Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Trương Duyệt không làm chứng xem. Sau khi Địch Nhân Kiệt mất, Ngụy Nguyên Chung được làm tể tướng. Lúc đó Võ Tắc Thiên tin dùng hai viên quan là Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi. Hai người đó có quyền thế rất lớn, các quan văn võ trong triều đều kiêng dè hai họ Trương, nhưng tể tướng Ngụy Nguyên Chung rất coi thường chúng. Ngụy Nguyên Chung nổi tiếng là người cứng cỏi. Khi Chu Hưng, Lại Tuấn Thần còn đắc thế, ông đã mấy lần bị vu cáo và bị lưu đày. Một lần suýt bị xử tử, nhưng trước sau ông không bao giờ chịu khuất phục. Sau này khi ông làm thứ sử Lạc Châu, một tên đầy tớ của Dịch Chi cậy thế ức hiếp dân, gây sự ngoài phố Lạc Dương. Quan cai trị Lạc Dương thấy kẻ gây rối là người trong Trương phủ nên không dám làm gì. Việc đó đến tai Ngụy Nguyên Chung, ông liền cho bắt tên đầy tớ đánh trong một trận chết tươi. Sau khi Ngụy Nguyên Chung làm tể tướng, Võ Tắc Thiên muốn phong em của Trương Dịch Chi là Trương Xương Kỳ làm trưởng sử. Một số đại thần hùa theo ý của Võ Tắc Thiên, đến khen Trương Xương Kỳ là người có tài. Nhưng Ngụy Nguyên Chung lại nói, Trương Xương Kỳ còn non trẻ, hiểu biết ít, không làm nổi chức lớn đó. Chuyện ấy đành phải gác lại. Vì những việc đó, Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi ôm mối hận với Ngụy Nguyên Chung, muốn tìm mọi cách để trừ bỏ, bèn tố cáo với Thái Hậu là ông có nói sau lưng là Thái Hậu già rồi, nên tìm cách dựa vào Thái Tử thì chắc chắn hơn. Võ Tắc Thiên nghe thấy nói thế thì nổi giận, lập tức hạ lệnh bắt giam ngay Ngụy Nguyên Chung, chuẩn bị trực tiếp thẩm vấn và yêu cầu hai họ Trương vạch tội tại chỗ. Trương Xương Tông sợ không nói lại được Ngụy Nguyên Chung, liền lén tìm một quan chức cấp dưới của Ngụy Nguyên Chung tên là Trương Duyệt, đề nghị làm chứng giả, hẹn sẽ thăng quan cho ông ta. Hôm sau, Võ Tắc Thiên ra triều, triệu tập Thái Tử và Tể Tướng để Trương Xương Tông và Ngụy Nguyên Chung trực tiếp đối chất. Ngụy Nguyên Chung nhất định không chịu nhận là có chuyện đó. Hai người tranh luận rất lâu, không đi đến kết quả gì. Trương Xương Tông nói, chính tài Trương Duyệt nghe thấy Ngụy Nguyên Chung nói câu đó, có thể gọi ông ta để làm chứng. Võ Tắc Thiên lập tức cho gọi Trương Duyệt vào làm chứng. Biết sẽ xảy ra chuyện gì, một viên quan là Tống Cảnh nói với Trương Duyệt, danh dự của một con người là quý hơn hết, dù thế nào cũng không thể vì sự an toàn của cá nhân mà đi phụ họa với gian thần. Dù có vì vậy mà bị lưu đày thì tên tuổi vẫn vẻ vang. Sử quan Lưu Chi Kỷ cũng nhắc Trương Duyệt, không nên bôi xấu lịch sử của mình để liên lụy tới con cháu đời sau. Trương Duyệt biết rõ Ngụy Nguyên Chung oan uổng, nhưng cũng sợ quyền thế của hai họ Trương, nên tư tưởng đấu tranh giằng co rất căng thẳng, toát hết cả mồ hôi. Sau khi nghe hai người nhắc nhở như vậy mới xác định được quyết tâm. Trương Duyệt tiến vào sân rồng. Võ Tắc Thiên hỏi, người có nghe thấy lời Ngụy Nguyên Chung phỉ báng triều đình không? Ngụy Nguyên Chung vừa thấy Trương Duyệt đến, liền nói lớn, Trương Duyệt, ngươi định vào khùa với Trương Xương Tông để vu hãm người Trung Lương chăng? Trương Duyệt quay đầu lại, hơm một tiếng rồi nói, Ngụy Công làm tể tướng mà sao lại nói lời sai đạo lý như thế? Trương Xương Tông thấy Trương Duyệt nói hơi lạc đề, vội giục, không cần đối có với ông ta, hãy tới làm chứng đi. Trương Duyệt quay lại, tâu với Võ Tắc Thiên, xin bệ hạ xem, trước mặt bệ hạ mà ông ta còn uy hiếp thần. Đủ biết khi ở ngoài, ông ta còn tác oai tác phúc như thế nào. Này thần không thể không nói thực. Đúng là thần không hề nghe Ngụy Nguyên Trung nói lời chống lại bệ hạ. Chỉ là do Trương Xương Tông buộc thần phải làm chứng giả mà thôi. Trương Xương Tông thấy Trương Duyệt đổi giọng như thế thì nổi giận đùng đùng, kêu lớn. Trương Duyệt chính là kẻ đồng mưu với Ngụy Nguyên Trung. Võ Tắc Thiên là người thông minh, nghe lời Trương Duyệt nói, biết chắc là Ngụy Nguyên Trung bị oan, nhưng không muốn để bọn Trương Xương Tông vào thế bí, liền mắng Trương Duyệt. Ngươi là kẻ tiểu nhân phản phúc. Rồi hạ lệnh bắt giam lại, tiếp tục thẩm vấn. Nhưng Trương Duyệt đã quyết tâm, nhất định giữ vững ý kiến là không hề nghe Ngụy Nguyên Trung nói lời mưu phản. Võ Tắc Thiên không có chứng cớ về việc Ngụy Nguyên Trung mưu phản, nhưng bà vẫn triệt chức tể tướng của ông và lưu đày Trương Duyệt. Năm 705, Võ Tắc Thiên ốm nặng, người cháu là Võ Tam Tư câu kết với Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi nắm chính quyền trong triều. Tể tướng Trương Giản Chi và một số đại thần nhân cơ hội Võ Tắc Thiên không còn làm việc được, đoạt lấy quyền chỉ huy quân cấm vệ, bắt giết hai tên họ Trương, đón Trung Tông trở về ngôi hoàng đế. Không lâu sau, vị nữ hoàng đế hiển hách một thời ấy qua đời. Diêu Sùng diệt Châu Chấu. Sau khi Đường Trung Tông trở lại ngôi vua, để vợ mình là Vĩ Hậu nắm chính quyền, trọng dụng Võ Tam Tư, làm cho triều đình rối bét. Năm 710, sau khi Trung Tông chết, con của Duệ Tông là Lý Long Cơ khởi binh giết Vĩ Hậu, đón Duệ Tông về, trở lại ngôi vua. Hai năm sau, Duệ Tông nhường lại ngôi vua cho Lý Long Cơ, đó là Đường Huyền Tông. Hoàng đế trẻ tuổi Đường Huyền Tông mới ngoài 20 tuổi, đầy lòng hăng hái, muốn khôi phục sự nghiệp của Đường Thái Tông. Ông dùng Diêu Sùng làm tể tướng, chỉnh đốn nội chính, khắc phục mọi rối loạn từ thời Trung Tông để lại. Vương triều Đường lại xuất hiện cảnh hưng thịnh. Chính lúc Huyền Tông dốc sức vào việc cai trị, thì ở miền Hà Nam xuất hiện nạn châu chấu lan rộng chưa từng có. Trên khắp vùng Trung Nguyên rộng lớn xuất hiện từng đàn châu chấu. Mỗi khi chúng bay tới đâu là tạo nên một đám đen đặc, che lấp hết ánh mặt trời. Châu chấu hạ xuống đâu, chỉ một loáng, toàn bộ hoa màu bị cắn sạch quang. Thời đó, người ta chưa có hiểu biết về khoa học, nên cho rằng châu chấu là tai họa do trời giáng xuống. Có những kẻ còn lợi dụng dịp đó để tuyên truyền mê tín. Vì vậy, khắp nơi dân chúng đều thắp hương cầu thần Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Đứng trước cảnh hoa màu, lúa má bị châu chấu tàn phá, không ai đề ra được biện pháp gì thiết thực. Tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng, khu vực bị tàn phá càng ngày càng lan rộng. Quan lại các địa phương tới tấp gửi công văn cáo cấp về triều đình. Tể tướng Diêu Sùng dâng một sớ tấu lên Huyền Tông, cho rằng châu chấu chẳng qua chỉ là một loại côn trùng, nhất định có cách trị được. Miễn là quan dân các địa phương đồng lòng dốc sức vào việc diệt châu chấu, thì tai họa châu chấu sẽ chẳng có gì là nguy hiểm. Đường Huyền Tông rất tín nhiệm Diêu Sùng, lập tức phê chuẩn lời tâu của ông. Diêu Sùng ban bố mệnh lệnh, yêu cầu dân chúng cứ tới đêm là đốt lửa ở góc ruộng, thu hút châu chấu tới rồi tập trung đánh giết, vun xác xuống một hố lớn rồi đốt đi. Mệnh lệnh đưa xuống, thứ sử Biện Châu, nay là Khai Phong, tỉnh Hà Nam, là Nghê Nhược Thủy, cự tuyệt không chấp hành. Ông cũng dâng sớ tâu lên, nói châu chấu là thiên tai, sức người không thể chống lại được. Muốn tiêu diệt châu chấu chỉ có một cách là tích đức sửa mình. Diêu Sùng xem tờ tấu của Nghê Nhược Thủy thì nổi trận lôi đình, lập tức viết thư khiển trách và cảnh cáo. Nếu cứ nhìn châu chấu hoành hành mà không có biện pháp trừ diệt, thì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nạn đói sắp xảy ra. Nghê Nhược Thủy thấy lời tể tướng gay gắt, không thể không làm theo phương pháp do Diêu Sùng nêu ra. Quả nhiên thu được hiệu quả.